Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 băng độn, địa bạo thiên tinh, chương 633 băng độn, địa bạo thiên tinh. Địa bạo thiên tinh hình ảnh cực có thị giác lực đánh vào, đặc biệt là ở huyết cùng hỏa trên chiến trường. Cái kia không ngừng biến đại chakra hình cầu càng là tựa như thiên tai, cho dù cách xa nhau cây số. Ino vẫn là nhìn đến Yamanaka Fu ở đối nàng điệu bộ, nàng liền như vậy dĩ nhiên mà đáp xuống ở mấy người trước mặt. Phong, ta này có điểm vội. Nói ngắn gọn, chuyện gì? Yamanaka Fu khom lưng hành lễ. Lúc sau chỉ vào một bên như là kẻ lưu lạc giống nhau trang điểm lão nhân. Gia chủ, Danzo đại nhân muốn tìm ngài thương nghị một chút căn bộ ninja sự, căn bộ ninja. Ino không nói chuyện, theo hắn ngón tay nhìn qua đi, gạch dưới Danzo. Hắn dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía không trung cái kia đã mau tăng tới 300 mễ to lớn băng cầu. Nhìn về phía những cái đó còn đang không ngừng bị hút trời cao trống không rét su. Tưởng chịu thua, nhưng mặt mũi thật sự là không bỏ xuống được tới, không khí một chút trở nên thực cứng đờ, không thể không nói. Thời khắc mấu chốt vẫn là ông bạn già đáng tin cậy, đệ tam Hokage linh hồn từ trong thân thể hắn chui ra tới. Ha ha, là tiểu Ino a, ngươi hiện tại cũng thật lợi hại. Nghe nói ngươi là Konohamaru lão sư, chúng ta đều là người một nhà. Konohamaru khi còn nhỏ quá nghịch ngợm, có ngươi dạy dỗ, ta liền an tâm rồi, dựa vào hắn nói đông nói tây. Cuối cùng là đem căn bộ đề tài cấp xả xa, hừ. Danzo theo bản năng làm một cái phất tay áo động tác. Cánh tay vứt ra đi, mới ý thức được chính mình còn vai trần đâu. Hiện tại ném cánh tay ném đến cùng cái ngốc tử giống nhau, bên kia Sakura cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng đối Ino thực lực vẫn luôn liền không có một cái rõ ràng khái niệm. Biết rất mạnh, nhưng không biết cường ở đâu. Hôm nay nhìn đến Rinnegan, lúc này mới xem như có điều hiểu ra, tên kia vẫn luôn có này đôi mắt sao? Nàng hỏi Konohamaru, Konohamaru vẻ mặt kiêu ngạo. Ở hiện giờ nhẫn giới, thầy trò quan hệ không thứ với huyết thống quan hệ. Đó là một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, Yamanaka Inoichi vội vàng về hưu. Shikaku trực tiếp xác định đời sau heo lộc điệp lĩnh quân nhân vật. Sarutobi ra lì lợm la liếm mà làm Konohamaru bái sư. Bao gồm yêu tế tên Koharu thu Hinata vì đồ đệ. Đều là vì kéo vào cùng Ino quan hệ. Vì cái gì kéo vào? Bởi vì nàng có thể đánh Nga. Konohamaru cầm hơi hơi dơ lên. Lão sư nói nàng là thượng cổ thần khí côn luân kính chuyển thế. Trời sinh liền mang theo tiên nhân chi mắt. Sakura chán thượng hiện lên ba cái dấu chấm hỏi. Lời này đảo như là Ino miệng lưỡi. Bất quá nghe tới vẫn là mang theo một cổ tử lừa tiểu hài tử hương vị. Ách, nàng còn nói cái gì? Konohamaru mang theo một bức ngươi chạy nhanh tới khen ta biểu tình nói. Lão sư nói ta tính dẻo cường, Sakura không âm không dương mà tới một câu. Kia đại biểu ngươi vô dụng được với năng lực, Konohamaru trực tiếp há hốc mồm. Ngoặc kép, lão sư nói ta tăng lên không gian đại, kia thuyết minh ngươi hiện tại liền ở đáy cốc, nói ta có rất cao học tập năng lực. Ha ha, đây là ở mịt mờ mà nói ngươi hiện tại cái gì cũng sẽ không, Konohamaru đầy mặt uể oải. Ngoặc kép, thật là như vậy sao? Sakura rất đắc ý. Đứa nhỏ ngốc, xuyên qua Ino heo gương mặt thật đi. Này ba điều nàng lúc trước đều cùng ta nói rồi. Ta lúc ấy cao hứng đến còn thỉnh nàng ăn đốn thịt nướng. Lúc sau từ Hinata bên kia được đến chân thật đáp án. Buồn bực đến ta một tuần cũng chưa điều chỉnh lại đây. Ino không biết Sakura ở trong lòng phun tào nàng. Đem Danzo cùng đệ tam Hokage đuổi đi sau. Tiếp tục duy trì địa bạo thiên tinh vận chuyển, hàng trăm hàng ngàn Zetsu bị băng cầu cuốn trời cao. Không, bọn họ thân thể ở giữa không trung kết băng. Theo sau cả người cũng biến thành băng cầu một bộ phận. Mật độ cao băng cầu theo Ino rót vào càng nhiều chakra sau. Xoay tròn tốc độ bắt đầu nhanh hơn. hình thể càng lúc càng lớn, bình thường thời điểm địa bạo thiên tinh dẫn lực cực đại. Hiện tại Ino lo lắng Ngộ Thương, nhằm vào chính là cốt cách nhẹ, trong cơ thể hơi nước thiếu này đó Zetsu, thoáng hạ thấp một bộ phận uy lực, các ninja đều là tay mắt lanh lẹ người. Ở vào tiên tiến vị trí cơ bản đều là các thôn thượng nhẫn, trung nhẫn, tuy rằng một đám trong lòng hoảng đến không được, hoàn toàn vô pháp lý giải nàng chiêu này nhẫn thuật nguyên lý. Nhưng là biết chính mình nên chạy, các ninja sôi nổi triệt thoái phía sau, có dứt khoát nhường ra toàn bộ phòng tuyến. Zetsu đại bộ phận lưu tại chỗ, theo sau bị mật độ cao chakra băng cầu kéo lên không trung, cuối cùng. Một cái tinh oánh dịch thấu, phản xạ lóa mắt quang mang, đường kính vượt qua 500 mễ băng cầu liền như vậy nấn ná ở mọi người đỉnh đầu. Ino tả hữu nhìn xem, lớn như vậy một cái băng cầu cũng xử lý không tốt, nàng liên tiếp thượng Mộc Diệp cảm ứng ban. Lúc sau thông chi tiền tiến mấy người cao thủ, các ngươi lại tránh xa một chút, phỏng chừng sẽ không Ngộ Thương sau. Dùng thần La Thiên Trinh đẩy băng cầu tạp hướng phía dưới Zetsu đại quân, Zetsu đại quân hoàn toàn không có ứng đối loại này nhẫn thuật thủ đoạn, siêu nặng nhẹ nham chi thuật. Thời khắc mấu chốt, uế thổ chuyển sinh nhị đại thổ ảnh đột nhiên bay lên trời. Hắn đôi tay nâng lên băng cầu, không ngừng dùng nhẫn thuật giảm bớt băng cầu trọng lượng, nhìn ra được tới. Chẳng những phải đối kháng thần La Thiên Trinh sức đẩy, còn muốn triệt tiêu băng cầu tự trọng. Nhị đại thổ ảnh ứng đối băng độn, địa bạo thiên tinh thực cố hết sức. Nhưng cái này trầm mặc nam nhân vẫn là dựa vào bàn thạch giống nhau ý chí kiên trì xuống dưới. Ở hắn không ngừng chuyển hóa hạ, nguyên bản sắp tạp tiến mặt đất băng cầu mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt giảm xuống tốc. Độ ta tới giúp ngươi. Bị đâu uế thổ chuyển sinh đệ tam phong ảnh đôi tay nâng lên. Đại lượng sa thiết từ hai bên lao ra, hóa thành một con bàn tay khổng lồ, trợ giúp nhị đại thổ ảnh nâng trừ hơn phân nửa trọng lượng băng cầu. Cái này cảnh tượng làm Ino mơ hồ cảm thấy có điểm quen mắt, nàng lập tức biến chiêu. Rinnegan đồng lực như là một đạo dây nhỏ, trực tiếp bắn vào tầng khí quyển ngoại. Ngàn năm trước, bởi vì Osusuki Kaguya cùng hai cái nhi tử đại chiến, dẫn tới rất nhiều ngọn núi, lục địa đều bị đánh nát. Này đó mảnh nhỏ hơn phân nửa đều thoát ly vỏ quả đất, nhưng lại chịu sức hút hành tinh ảnh hưởng. Dần ra, liền ở tầng khí quyển ngoại hình thành độc đáo tinh hoàn, lúc này nàng không phí cái gì sức lực. Từ tinh hoàn trung lôi kéo tiếp theo khối đường kính quá cây số cự thạch, thoáng điều chỉnh góc độ sau, trực tiếp nện ở đường kính 500 mễ băng cầu thượng. Uchiha Madara cấp chiêu này lấy cái tên, kêu thiên ngại chấn tinh. Ino cảm thấy bức cách rất cao, trực tiếp lấy tới dùng. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Vốn dĩ kiên trì đến liền rất cố hết sức nhị đại thổ ảnh rốt cuộc không chịu nổi loại này đòn nghiêm trọng, đệ tam phong ảnh sa thiết bàn tay khổng lồ trước tiên vỡ thành bột phấn. Lúc sau thật lớn bóng ma hoàn toàn che đậy trụ hắn tầm nhìn. Siêu nặng nhẹ nham chi thuật mất đi hiệu lực, nhị đại thổ ảnh cùng đệ tam phong ảnh, cùng với số lượng quá vạn Zetsu nháy mắt đã bị thiên thạch tạp nhập đại địa chỗ sâu trong, tới rồi. Ino giờ này ngày này nông nỗi. Nhị đại thổ ảnh loại này địch nhân căn bản chính là không quan trọng gì. Uế thổ đốm đánh năm ảnh giống như là đùa giỡn giống nhau. Nàng đánh nhị đại thổ ảnh cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, nhị đại thổ ảnh cùng đệ tam phong ảnh uế thổ chuyển sinh thân hình bị hoàn toàn đánh nát. Lần này toái đến quá mức hoàn toàn, khôi phục rất chậm, không đợi bọn họ thân hình khôi phục, Jiraiya liền cho bọn hắn dán lên 7-8 chương phong ấn phù, phong ấn ban ninja đỉnh che trời bụi mù. Lại xông tới hỗ trợ, hai vị ảnh một chút dãy giụa đường sống đều không có, đã bị gắt gao phong ấn lên. Tấu chương xong, hết chương.